Chương 220, Vĩnh Dạ phản hồi. Chương 220, Vĩnh Dạ phản hồi chủ nhật, cũng chính là hôm nay, ta muốn đi thi chúc phúc ta đi. Chờ ta thi xong trở về, buổi tối tiếp tục cập nhật. Thỉnh cầu công chúa điện hạ nhanh mau trở về, tháng cùng mà thông đạo, coi như là tháng đều, cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Khi nhìn đến cả gũ giả chính ở chỗ này bất động lúc, hai vị sủ kỷ no sứ giả đều là không nhịn được thúc giục. Thiếp thân đã biết cả gũ giả gật đầu, đi về phía trước một bước, hai vị sủ kỷ no sứ giả chứng kiến, vội vã từ xa giá trên mang tới một người tinh xảo hộp gỗ, đem hộp gỗ mở ra, bên trong chính là một thân thật mỏng lụa mỏng, cái này lụa mỏng ngoại trừ hình thức bên ngoài, còn lại địa phương cùng hai vị sủ kỷ no sứ giả trên người không có gì lưỡng dạng. Đây chính là thiên chi vụ y y, đúng xuyên toa địa nguyệt trong lúc đó nhất định muốn mặc xiêm y y cùng kính vì cả gụ giả phủ thêm thiên chi vụ y y, giải hụt dị. Ồ kỳ lúc này cũng là những mày, bởi vì làm cả gụ giả mặc vào kia bộ quần áo lúc, nàng đến từ trên đất toàn bộ khí tức tìm không thấy, ô huế bị thanh trừ không còn một mảnh, cả người đều tinh khiết khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị, tồn tại thay đổi phiêu miểu đứng lên, gần giống như đã về tới trên mặt trăng. Không không không công chúa điện hạ, trên mặt đất vật dơ bẩn, cũng không cần mang về tháng cũng ở nhìn thấy cả gụ dạ trong lòng ôm hạ cụ vô cấu lúc, hai vị sủ kỳ no sứ giả đều là nhữ nhữ mày, thấp giọng nói rằng. Đây là thiếp trọng yếu vật, tự nhiên muốn thường bạn thiếp tả hưu cả gụ dạ mắt lạnh xem giống như hai vị sủ kỳ no sứ giả, rõ ràng lúc này nàng, bởi vì tháng đều cấm chế, mà không còn cách nào nhanh chóng khôi phục thực lực. Thế nhưng hai vị sủ kỳ no sứ giả lại phảng phất bị hồng hoang quái vật nhìn chằm chằm một dạng, toàn thân đều là dựng tóc gáy. Mặc dù không có quá lớn dục vọng, thế nhưng sủ kỳ no min đã từng cũng làm mà thượng nhân, tự nhiên có loài người thói hư tật xấu, tỉ như bắt nạt kẻ yếu. Ở cả gù giả cường thế hạ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là lặng lẽ không nói, xem như là đáp ứng rồi cả gù giả yêu cầu. Hư lạnh rên một tiếng, cả gù giả mặt lạnh lên xe điều khiển. Đối với hai vị sủ kỳ no sứ giả, đối với sủ kỳ no min, đột nhiên cảm thấy bọn họ có chút tác tâm, ngoại trừ nhìn trăng đều cố hương hoài niệm bên ngoài, nàng phát hiện mình dĩ nhiên đối với kia người bên trong, không có bất kỳ tưởng niệm. Mau mau đi thôi, không phải nói địa nguyệt thông đạo duy trì không được bao lâu sao công chúa điện hạ bình tĩnh chớ nóng, chúng ta cái này xuất phát hai vị sủ kỳ no sứ giả trôi dạt đến xa giá trái phải hai bên. Giống như là người kéo xe người chăn ngựa một dạng, từ đầu đến cuối, hai người cũng không có tiếp xúc đến cái này bên trong đại địa, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung. Địa cầu cùng mặt trăng cái này một số gần như 40 vạn công bên trong khoảng cách, coi như lấy tháng đều kỹ thuật, cũng chỉ có thể ở đầy tháng ma lực tối cường lúc, mở ra ngắn ngủi một hồi. Mang theo thoang thoảng ma xa, ở chung Kenjin rung động hạ, ở mây mù lượn quanh hạ, bắt đầu chậm rãi bay lên. Người xuyên 12 đơn kỳ mổ hệ nổ, áo khoác thiên chi vụ y cả gù dạ, nàng ngồi ở xa giá trên, hơi quay đầu lại, nhìn về viễn phương rừng trúc nơi nào đó. Nơi đó là Vĩnh Viễn Đỉnh, đúng tả kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ dinh thự, nhưng bất kể như thế nào, này địa phương, đều là nàng tư niệm ra. Ở cả gù dạ cách đó không xa, giai ưu dọ kỳ cũng là lặng lặng nhìn chăm chú vào của nàng ly khai, mà ở tả kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ dinh thự bên trong. Lưỡng vị lao nhân tay cặp tay, chảy nước mắt, mỉm cười ngẩng đầu vào nguyệt, nhìn nà sủ kỳ trong điểm đen, từ từ tiêu thất. Lao bà tử a chúng ta lại nhớ tới cuộc sống trước kia nữa nha. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ thở dài một hơi, thấp giọng nói. Đúng a lão nhân, lại nhớ tới nguyên lai sinh hoạt á lao nhân bốn mắt nhìn quanh, nhìn cái này xa hoa đình viện, những thứ này đều là cả gù giả mang cho bọn họ, thế nhưng ở không có cả gù giả hiện tại. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đột nhiên có chút ý hưng lan san, coi như là cái này trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ xa hoạt sần sống, đều là đần độn vô vị. Đi thôi, đi về nghỉ ngơi đi, coi như là vì nữ nhi, chúng ta cũng phải chú ý hạ thân thể, không thể để cho hải tử lo lắng. Lao phụ nhân khuyên lơn tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ, cười ha hà nói. Lao bà tử nói rất đúng, chúng ta cái này đi nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải. Xô nở dê lâu thêm mấy năm, để nữ nhi, có thể quá nhiều hài lòng mấy năm. Cười lắc đầu, hai lão giả, từ từ di chuyển bước chân, biến mất ở cái đình viện này bên trong. Giai U Dò Kỳ nhìn chăm chú vào cả gù dạ rời đi, hắn có thể ngăn cản, hắn có thể buông lỏng giết chết kia hai cái sủ kỳ no sứ giả, thế nhưng hắn chúng quy, không có làm như thế. Người đã đi xa, họ kỳ đại nhân nhẹ nhàng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ, ở rêu rỏ kỳ bên thai vang lên, ở quỷ dị trong khe, một đôi cánh tay ngọc vương, ôm cổ của hắn. Họ kỳ đại nhân không nên thương tâm, coi như công chúa A mất, cũng còn có rủ cả gì cùng ngươi nghi. Dạ cụ mọ rủ cả gì tú dày tóc vàng phiêu tán ở rêu rỏ kỳ bên ngôi, nàng từ phía sau lưng ôm lấy rêu rỏ kỳ, phong trước cực đại chèn ép phía sau lưng của hắn, ấm áp bệnh thấp, từ phần môi của nàng hiu hiu. Nếu là ta mới vừa xuất thủ lời nói, dù cả gì ngươi nhất định sẽ ngăn cản ta đi đúng vậy nếu như họ kỳ đại nhân ngươi xuất thủ, dù cả gì ta nhất định sẽ ngăn cản ngài sủ kỳ nò công chu A nếu như lưu tại mặt đất, họ kỳ đại nhân nhất định đúng mặt trăng không có thấy hứng thú, sẽ gặp cùng công chu Á khanh khanh ta ẩn cư ở rừng trúc đi. Dạ cụ mò dù cả gì nhẹ nhàng lắc đầu, không có phủ định, mà là to gan thừa nhận nói. Cho nên ta không có xuất thủ A bởi vì ta biết ngươi sẽ ngăn cản ta cũng biết, coi như ta xuất thủ, cả gù giả cũng sẽ không lưu lại nàng và ạ gỗ cổ rồ ấy gìn ràng buộc không phải dễ dàng như vậy liền bị phá vỡ. Ở ạ gỗ cổ rồ ấy gìn vẫn còn ở mặt trăng hiện tại, cả gù giả là tuyệt đối không có khả năng lưu trên mặt đất đấy dâu dò kỳ thở dài. Thấp giọng nói ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cũng là một ngu ngốc à. Nếu là ngươi lấy đại hoạch toàn thắng tư thế thay thế sủ kỳ no sứ giả đi tới trên mặt đất, ngươi cũng liền cùng cả gù giả, chân chính tự do đi. Như vậy họ kỳ đại nhân, ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào đâu giả cụ mò dù cả gì ly khai sau lưng của nàng, cùng dâu dò kỳ cùng nhau ngắm nhìn không chung đầy tháng, nhàn nhạt hỏi liền theo dù cả gì ngươi mới bắt đầu kế hoạch hành sự đi liền do ta tự mình tháng trước đều, đem cả gù giả mang về. Nếu nàng như vậy quan tâm ạ gỗ cổ rồi gìn, vậy liền đem vị kia sủ kỳ no đầu não, cùng nhau mang về đi sủ kỳ no hiền giả cùng sủ kỳ rồ mì mì cổ tỏ, cũng sẽ không để họ kỳ đại nhân ngươi nhẹ nhàng như vậy đây rủ cả gì lấy. Tay che miệng nũng nịu cười, như vậy đến chân tướng đúng một con hồ ly. Hư cũng là thời điểm, hảo hảo vận động một chút thân thế và gân cô tờ lao bất động, nhưng là sẽ gì xét tuy là thời gian còn không làm sao đầy đủ. Thế nhưng hiện tại những thứ này, cũng dư giả dâu dò kỳ nheo lại hai tròng mắt, khỏe miệng kéo ra một tia nhe răng cười, uy áp kinh khủng chợt thả ra, mây trên trời tầng bị thổi tan, trên đất rừng trúc ở lạnh run, ngay cả cái này lúc đầy tháng yêu quái cùng dã thú chú lên, đều hoảng sợ im lặng, không dám phát sinh một tia âm thanh. Ở cái này phút chốc, cái này ra mạ tổ tất cả yêu quái cùng cứng giả, đều là cảm nhận được một loại kinh thiên hoàn toàn tuyệt vọng. Đại biểu cho thế giới chi chủ cột tứ đại lực bắt đầu sôi trào, địa, thủy, hỏa, phong quay chung quanh ở rêu rỏ kỳ trong bàn tay, một cái thế giới hình thức ban đầu xuất hiện tại trên lòng bàn tay, vũ trụ bạo tạc, vật chất sinh thành, không gian ổn định, thời gian chạy xuôi, năng lượng tràn đầy, kia phảng phất sáng tạo thế giới vậy vô tận sức mạnh to lớn, để dạ cù mò. Dù cả gì đều là kinh ngạc tại chỗ, chống đỡ môi tay, bất chi bất giác đều là để xuống. Kia trong tay thế giới từ sinh ra đến hủy diệt, chỉ là qua trong sát na, thế nhưng ở cái kia trong vũ trụ, lại vượt qua không biết bao nhiêu trăm triệu năm. Lòng bàn tay nắm chặt, thế giới phá nát, dài u dỏ kỳ xem cùng với chính mình bàn tay trắng đoán, cười nhạt, tuy là những lực lượng này đối kháng cái này thế giới căn nguyên còn giống như đúng lực không hề bắt, thế nhưng nếu như là sủ kỳ rổ mì mì cổ tỏ lời nói, cũng là vậy là đủ rồi. Bốn không giả củ mò dù cả gì thu hồi biểu tình khiếp sợ, nàng tọa ở sau người không trung khoảng cách trên, dùng trong tay chết phiến, hướng về phía dâu dò kỳ dùng phảng phất đúng địa vịnh than vậy ngựa khí đạo, cái này tất cả đại yêu quái, đều là của ngài chiến lực cùng người hầu, xin mời ngài trở thành vạn yêu thông suất, yêu quái chủ nhân, dẫn dắt này mất đi mục tiêu, bắt đầu rớt xuống đám yêu quái, đi trước mới thế giới, đi công thành đoạt đất đi à, những thứ này ta sẽ đi làm như vậy yêu quái hiển. Giả dạ củ mọ rủ cả gì, ngươi thì là người nào đâu dâu dò kỳ chắp hai tay sau lưng, ngắm sáng trong minh nguyệt, lãnh có cười. Yêu quái hiền giả dạ củ mọ rủ cả gì, đương nhiên cũng là ngài bách quỷ một thành viên rủ cả gì hướng về phía dâu dò kỳ, hơi cung kính con người, kia tử thủy tinh vậy trong tròng mắt nở rộ, đứng trong huyết dịch hưng phấn cùng sôi trào. Nàng mặc dù là vì mình mục đích hành sự, thế nhưng giả củ mọ rủ cả gì thân là yêu quái. Cũng có giết hại khát vọng hiền giả vĩnh viễn chỉ là hiền giả, nhưng là có thể bị hiền giả công nhận, chính là vậy chân chính vương giả.